chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, quân lễ. Nữ biên phòng chiến sĩ đến miệng lời cảm tạ Sinh Sinh lại nín trở về. Một tay lấy Vương Đại Đông đẩy ngã xuống đất, sau đó hướng về hắn người hô to nói, cẩn thận, đối phương có súng, bị binh muội muội đạp đổ. Vương Đại Đông một chút cũng không tức giận, bởi vì hắn biết đối phương là muốn cứu hắn, cũng không uổng công hắn cứu nàng nhất mệnh, đem Vương Đại Đông đạp đổ về sau. Nữ biên phòng chiến sĩ cũng tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất. Hai nhóm người bắt đầu một bên tìm kiếm công sự che chắn, một bên lẫn nhau xạ kích. Đối phương có 7-8 người, biên phòng chiến sĩ bên này chỉ có 6 người, nhân số phía trên cũng không chiếm ưu thế. Bất quá, biên phòng chiến sĩ bên này vũ khí là súng tự động, đối phương lại là súng lục, vũ khí phía trên vẫn là chiếm ưu thế. Những người kia bị dày đặc viên đạn đánh trốn ở một cái dốc nhỏ đằng sau không dám thò đầu ra. Vương Đại Đông thì nhàn nhã nằm trên đồng cỏ. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Phốp, viên đạn xuyên thấu một tên biên phòng chiến sĩ bả vai. Tên kia biên phòng chiến sĩ phát ra rên lên một tiếng. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Ân hồng máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ. Cương tử thụ thương, cẩn thận yểm hộ. Mấy tên biên phòng chiến sĩ có vẻ hơi bối rối. Tuy nhiên bọn họ đều phân phối súng ống, nhưng muốn thời gian sử dụng đợi thực rất ít. Dù sao giống như vậy một lời không hợp thì nổ súng vượt cảnh người vẫn là tương đối hiếm thấy. Bất quá cái kia nữ biên phòng chiến sĩ tựa như là bọn họ đội trưởng. Tại nàng chỉ huy dưới, phản kích vẫn là tiến hành đâu vào đấy. Chí ít cái kia mấy tên vượt cảnh người không có cách nào tùy tiện rời đi. Tê liệt, không xử lý bọn họ chúng ta không qua được. Giết chết bọn họ, những người kia hùng hùng hổ hổ nói. Chộp lấy một miệng Myanmar ngữ. Cũng không biết có phải hay không là Myanmar người. Trong bọn họ có 3 người đều cầm lấy một cái dương. Bên trong hơn phân nửa trang hơn phân nửa là theo Hoa Hạ đi. Hàng lậu phẩm, đồng dạng cũng chỉ có đi tư phạm mới sẽ như thế hung ác. Trực tiếp phía đối diện phòng chiến sĩ nổ súng. Đột nhiên, bên trong một người đánh mở dương. Cũng không lâu lắm, một cái tròn vo đồ vật bắt đầu từ không trung bay tới. Ngoạt tao, đang xem náo nhiệt Vương Đại Đông bị giật mình. Hắn nhìn rõ ràng, đó là một trái lựu đạn. Chính hướng về hắn phương hướng bay tới. Cái này mẹ nó thật nên nằm cũng trúng đạn câu nói kia. Muốn là lựu đạn nổ tung. Đừng nói là hắn. Đoán chừng bên người không xa nữ biên phòng chiến sĩ cùng hai gã khác biên phòng chiến sĩ cũng muốn lọt vào tác động đến. Vương Đại Đông phát hiện lựu đạn. Nữ biên phòng chiến sĩ tự nhiên cũng phát hiện. Không nói hai lời. Đối với Vương Đại Đông cũng là mãnh đạp một chân. Ta dựa vào, Vương Đại Đông thân thể giống như là bóng cao su một dạng lăn ra ngoài đến mấy mét xa. Oanh, lựu đạn nổ tung, nhảy lên một áng lửa, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, vừa mới nữ biên phòng chiến sĩ chẳng khác gì là cứu hắn nhất mệnh. Tuy nhiên hắn cũng không cần cứu viện. Vừa mới nữ biên phòng chiến sĩ khoảng cách nổ tung điểm rất gần. Cũng không biết có sao không. Rất nhanh, bụi mù tán đi, lộ ra cái kia đạo tư thế hiên ngang tịnh lệ bóng người. Nàng chính nằm dạp trên mặt đất không ngừng bóp cò. Từng viên viên đạn hô rít gào bay ra khỏi nòng súng. Phốp phốp, đối diện tựa hồ có người bị đánh trúng. Phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Gặp nữ biên phòng chiến sĩ không có việc gì, Vương Đại Đông cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Xem ra cô gái này binh muội muội năng lực ứng biến cũng không tệ lắm. Bất quá, đối phương cũng là nhìn quen huyết tinh cảnh tượng hoành tráng. Chính mình trong đồng bạn thương, ngược lại kích phát bọn họ hung lệ chi khí. Mà lại, trong tay bọn họ trong dương còn mang theo một cái súng máy hạng nặng. Súng máy uy hiếp lực vẫn tương đối lớn, dày đặc viên đạn quét bắn tới, lập tức để biên phòng các chiến sĩ không dám thò đầu ra. Bên trong một tên mang theo đại dây chuyền vàng trong tay mang theo cặp da nam nhân mượn súng máy yểm hộ, nhanh chóng hướng về đường biên giới chạy tới, không thể để cho hắn trốn. Nữ biên phòng chiến sĩ thấy thế vậy mà theo công sự che chắn bên trong lao ra. Sau đó hướng về đại dây chuyền vàng nổ súng. CMN, không muốn sống. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối diện trong tay có thể cầm lấy súng máy à? Dạng này nhảy ra ngoài, không là muốn chết sao? Tay súng máy tự nhiên cũng là phát hiện nữ biên phòng chiến sĩ. Lúc này thì thay đổi họng súng. Viên đạn giống như là tổ ong một dạng hướng về chạy bên trong nữ biên phòng chiến sĩ hô rít gào mà. Đi, nữ biên phòng chiến sĩ động tác mau lẹ như là liệp báo. Nhanh chóng chạy, viên đạn đả kích tại mặt đất, tóe lên từng đợt bụi đất. Ở sau lưng nàng lôi ra một đạo thật dài quỹ tích. Nhìn ra, cô gái này biên phòng chiến sĩ quân sự tố chất vẫn là rất cao. Cũng không có thẳng tắp chạy, mà chính là chạy ra một cái S, cái kia hiên ngang tư thế oai hùng. Nhìn Vương Đại Đông cũng nhịn không được tán thưởng. Bất quá, đối phương thế nhưng là súng máy, không phải súng bắn tỉa, lại hoa lệ quân sự né tránh động tác. Tại súng máy bắn phá trước mặt đều là phù vân, mắt thấy nữ biên phòng chiến sĩ liền bị đạn súng máy đánh thành cái sàng. Nữ biên phòng chiến sĩ thân thể mãnh hướng trên mặt đất lăn một vòng. Đếm viên đạn lướt qua nữ biên phòng chiến sĩ thân thể bay qua. Mạo hiểm trốn qua bị đánh thành cái sàng vận rủi. Nhưng vẫn như cũ có một viên đạn đánh trúng nàng bắp đùi. Vừa tốt lúc này đạn súng máy đánh hụt. Người kia lập tức thay đổi dây đạn. Gặp đội trưởng bị đánh trúng. Biên phòng chiến sĩ cũng điên. Nguyên một đám ngao ngao khiếu theo công sự che chắn bên trong lao ra đi. Mất đi súng máy hỏa lực, lại thêm biên phòng các chiến sĩ anh dũng trùng phong, bên kia người rốt cục chịu không được, bắt đầu rút lui, từ bỏ vượt cảnh. Dù sao biên giới tuyến phụ cận là cái gì công sự che chắn cũng không có vùng đất bằng phẳng. Nếu như lúc này còn hướng đường biên giới chạy thì là muốn chết. Trong lúc bối rối, súng máy cũng bị đánh rụng, biên phòng chiến sĩ thừa thắng xông lên. Cái kia mấy tên vượt cảnh người rõ ràng là kẻ già đời. Hướng thẳng đến trong rừng rậm chạy tới. Đừng đuổi a! Nữ biên phòng chiến sĩ thấy thế lo lắng hô to. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, tăng thêm tiếng thương, biên phòng các chiến sĩ căn bản nghe không được. Oanh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên. Nương theo lấy kêu thảm, đón súng âm thanh thì trở nên lơ lỏng lên. Rất rõ ràng, có người bị lựu đạn nổ đến. Nữ biên phòng chiến sĩ sắc mặt trắng bệch, khó khăn đứng lên, thân thủ đem theo trên quần áo xé một tấm vải điều. Gột vào vẫn đổ máu trên đùi, sau đó ôm lấy súng tự động, khập khiễng, cũng hướng về rừng rậm phương hướng đuổi theo. Biên phòng chiến sĩ đều đuổi theo vượt cảnh người. Theo lý thuyết đây là Vương Đại Đông vượt cảnh cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn lại không yên lòng nữ biên phòng chiến sĩ. Xinh đẹp như vậy binh muội muội, hắn cũng không muốn đối phương cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Hắn làm long tổ chiến sĩ, thủ vệ quốc tổ là hắn thiên chức, mà lại tiềm thức để hắn cảm thấy. Đối phương chuẩn bị mang rời khỏi Hoa Hạ đồ vật khẳng định không phải bình thường. Nếu không cũng sẽ không như thế dứt khoát rút thương xạ kích biên phòng chiến sĩ. Lúc này cũng theo đuổi theo. Vừa mới tiến rừng rậm không bao xa, Vương Đại Đông chính là nhìn đến nữ biên phòng chiến sĩ bóng người. Chỉ gặp nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể run lẩy bẩy. Bất quá không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là phẫn nộ. Tại trước mắt nàng, ba tên biên phòng chiến sĩ ngã trong vũng máu. Rất rõ ràng, cái này ba tên biên phòng chiến sĩ là bị vừa mới lựu đạn nổ chết. nữ biên phòng chiến sĩ cố hết sức sắp chết rơi biên phòng chiến sĩ thi thể kéo tới chỗ bí mật. Đối với ba người thi thể được một cái vô cùng trang trọng quân lễ. Lúc này mới khập khiễng hướng về chỗ rừng sâu đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.